Đan Vũ Càn Khôn, chương 1589. Tiến công, góc truyện audio.com. Tần Hồng nói ra, những cường giả thất kiếp bán thần trở lên như bọn hắn chỉ là bộ đội đầu lĩnh, còn có đại quân mấy trăm vạn nhân loại được bọn hắn lãnh đạo từng cái đều là bán thần cảnh giới trở lên. Tốt, chúng ta giết đến tận thần đình, vì nhân loại, giết đến tận thần đình, đầu có thể đoạn, huyết có thể lưu, nhưng một thiên thần không thể lưu. Nguyên một đám nhân loại cường giả tình cảm quần chúng mãnh liệt, tuy bình thường bọn hắn tầm đó có lẽ có tranh đấu, có lẽ có người không để ý tới thế sự, nhưng đến nhân loại trọng yếu trước mắt này, từng cái đều không keo kiệt nhiệt huyết của mình. Ông cũng vào lúc này, ở trên không một mảnh thần hải quang xuống hào quang chói mắt chiếu một mảng lớn vùng biển sáng trưng, ở trong đó truyền đến khí tức dị độ không gian. Đây là Đan Vũ Thần mở ra thông đạo đi thông thần đình rồi cho chúng ta đi đi. Lúc này thần sắc của Tần Hồng trở nên nghiêm túc và trang trọng, dẫn đầu cùng Trung Nguyên tiến nhập trong thông đạo tia sáng này. Ở dĩ vãng bọn hắn muốn mở ra một thông đạo đi thông Vũ Thiên Đại Lục đều thập phần khó khăn, nhưng hôm nay Tần Phàm thành nhân thần, lại có thể trực tiếp đả thông thông đạo tiến về thần đình. Cái này là nhân thần cùng không phải nhân thần chênh lệch rồi. Cái thần đình mới trùng kiến này cùng viễn cổ tự nhiên không có biện pháp so sánh, nhưng thoạt nhìn đồng dạng là khí thế uy nghiêm, muôn hình vạn trạng, trong đó cũng có từng đạo khí tức cùng lực lượng cường đại, chắc là tụ tập không ít thiên thần truyền thế. Cả tòa thần đình này, thoạt nhìn xâm nghiêm cường tráng, như là viễn cổ thần sơn, hoặc như là biển sâu cự sóng, cho người một loại trùng kích nối thẳng sâu trong linh hồn. Lão đại, thoạt nhìn thiên thần dư nghiệt ở đây là không ít, tuy mấy người chúng ta không sợ, nhưng muốn xông đi vào cũng có chút khó khăn a. Đi tới trước thần đình, cảm giác được khí thế của thần đình này, lúc này Tiểu Chiến không khỏi là âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh nói ra. Phải cẩn thận, Kỷ Huyên Nhi cũng âm thầm tập trung tư tưởng suy nghĩ. Không cần lo lắng, ta đã thông chi phụ thân, rất nhanh cường giả bên trong tân thế giới cũng sẽ chạy tới. Tần Phàm nói ra, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ nhân thần lực như là thác nước trực tiếp oanh kích phía trên phòng ngự của thần đình. Trên thần đình này, có thiên thần đại trận, muốn cường hoành tiến vào thần đình nhất định phải phá hủy phòng ngự đại trận này mới được. Ầm ầm rất nhanh, toàn bộ thần đình ở dưới Tần Phàm oanh kích như vậy, đã xảy ra chấn động kịch liệt, từng bóng người bắt đầu ở trong thần đình bay vút mà ra, đây đều là thiên thần trong thần đình, nguyên một đám thần lực không kém. Tần Phàm, là ngươi, lớn mật, mà mấy đạo khí tức cường đại nhất kia, như cầu vồng như sóng lớn, bất qua tám người này Tần Phàm cũng không xa lạ gì, bọn hắn đúng là bát đại thánh chủ trưởng quản lấy chân vũ thánh địa cùng chân vũ thánh điện. Bát đại thánh chủ theo thứ tự là Càn, Khôn, Khảm, Cách, Chấn, Cấn, Tốn, Đoái, bọn hắn phân biệt chi phối lấy tám quốc gia trên vũ thiên đại lục. Trong đó Càn đúng là đại Càn quốc thánh tôn, cùng Tần Phàm từng có qua mấy lần tiếp xúc. Thời điểm Tần Phàm còn là một tiên thiên võ sư bình thường đã bái kiến Càn, khi đó hắn cho rằng thực lực của Càn chỉ là võ thánh, về sau hắn ở trong chân vũ thánh địa gặp lại cảm thấy đến thực lực của đối phương càng. Góc truyện audio.com, thêm không lường được, về sau đối với thực lực tám người này hắn cũng chỉ là ẩn ẩn phỏng đoán ít nhất ở bán thần chi cảnh, nhưng hiện tại sau khi đạt đến nhân thần chi cảnh, hắn lại có thể chứng kiến thực lực tám vị thánh chủ này, thậm chí từng cái đều không kém gì thần cấp đảo chủ. Mà ở phía sau tám vị thánh chủ này, còn có rất nhiều thân ảnh, rậm rạp chằng chịt một mảnh, hơn nữa cũng có không ít còn giấu ở chỗ sâu trong thiên đình không có đi ra, thực lực những thiên thần này đồng dạng là nguyên một đám không kém, đều ở bán thần chi cảnh trở lên, chỉ là lúc trước vậy mà cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua ở trên vũ thiên đại lục. Cái này cũng trách không được trước kia Tần Phàm ở thời điểm tiến vào chân vũ thánh điện cùng chân vũ thánh địa sẽ cảm giác được trong đó cất giấu đủ loại thần bí cùng cường đại, bây giờ nghĩ lại chắc hẳn là những thiên thần này giấu ở trong đó. Hắc hắc, đội hình thoạt nhìn ngược lại là mạnh nhất đấy. Ba người đứng ở trước thần đình, quay mắt về phía ngàn vạn thiên thần, thần sắc thong dong, Tiểu Chiến còn vừa cười vừa nói. Tần Phàm, ngươi không được chiếu lệnh một mình đi lên thần đình, đến tột cùng ý muốn thế nào? Còn bát đại thánh chủ đối phương lúc này thần sắc trang nghiêm cũng không để ý gì tới Tiểu Chiến, trong đó đại trấn quốc thánh chủ nhìn xem Tần Phàm nghiêm nghị quát. Đúng vậy, Tần Phàm, chân vũ thần đối đãi ngươi không tệ, chẳng lẽ ngươi muốn phản loạn hay sao? Đại ly quốc thánh chủ cũng nói. Tần Phàm, lúc trước cho ngươi tiến về tân thế giới bình loạn nghịch thần giả, thần ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, đối với gia tộc của ngươi chúng ta cũng cho hậu đãi, cho Tần gia các ngươi hưởng dự đại lục, hôm nay hy vọng ngươi đừng cho bản chủ thất vọng. Đại Càn quốc thánh chủ cũng trầm ngâm nói, trong mơ hồ tựa hồ cũng có ý uy hiếp. mà đối mặt nguyên một đám thánh chủ chất vấn, sắc mặt Tần Phàm lại vô cùng bình tĩnh. Tám vị thánh chủ này ở dĩ vãng bất kỳ một cái nào đều có thể quyết định vận mệnh sinh tử của hắn, hắn ở trước mặt bọn họ chỉ có thể là cung kính, nghe theo hết thảy, nhưng hôm nay hắn đã trở thành nhân thần, thực lực thậm chí vượt ra khỏi bát đại thánh chủ này, tự nhiên tâm tính cũng hoàn toàn bất đồng. Hắn nhìn về phía trước nhàn nhạt nói. Các vị thánh chủ thật lâu không thấy rồi, đối với dĩ vãng chư vị chăm sóc, lúc này Tần Phàm tỏ vẻ cảm tạ, nhưng nguyên do trong đó chắc hẳn chư vị cũng rất là tinh tường. Hôm nay ta đi lên thần đỉnh, chính là vì chấm dứt một đoạn ân oán giữa nhân loại chúng ta cùng thiên thần, các ngươi đã trùng kiến thần đỉnh, chắc hẳn cũng có thần chủ của các ngươi rồi, như vậy liền để cho chân vũ thần đi ra gặp mặt đi. Hôm nay Tần Phàm thực lực cùng địa vị đều cao hơn bát đại thánh chủ này, có thể cùng hắn đối thoại ít nhất cũng là thú thần. Không được đến chiếu lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện nhìn thấy thần ta. Tần Phàm, ta biết rõ ngươi đã đến tân thế giới, nhất định là nhận lấy đầu độc, đối với thần ta có chỗ hiểu lầm, hôm nay chỉ cần ngươi tỉnh ngộ một lần nữa, quy về thần ta cam đoan thần ta sẽ khoan dung tội của ngươi. Sắc mặt Càn không thay đổi, hắn nhìn xem Tần Phàm tựa hồ kiên nhẫn khuyên bảo. Nguồn chuôn phao, VN hiểu lầm, lông mày của Tần Phàm có chút nhếch lên, sau đó trong miệng nhàn nhạt tách ra một vòng vui vẻ nói ra. Chắc hẳn các ngươi cũng thật lâu chưa? Góc truyện audio.com, thấy qua chân vũ thần rồi, còn không biết danh tự của ta bây giờ đang ở bên trong tân thế giới, không ngại nói cho các vị ta gọi là Đan Vũ Thần. Cách chương.